Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 730. Góc truyện audio.com. Lời này nói ra, Tô Nhân sững sờ tại chỗ. Lâm Dương hơi liếc mắt. Trương Tình Vũ lại liên tục vỗ tay. Giơ ngón tay cái với Tô Quảng. Kích động nói. Đúng đúng đúng. Con gái à, vừa hay mẹ cũng không có việc gì. Đi, chúng ta hiện tại đi ly hôn. Nói xong, lập tức túm cánh tay Tô Nhan đi ra ngoài. Tô Nhan lúc này mới lấy lại tinh thần. Lập tức tránh khỏi tay của Trương Tình Vũ. Lại tức giận nói. Mẹ, mẹ có thể đừng bức ép con như vậy có được không? Bức ép, con gái, lời này của con là có ý gì? Trương Tình Vũ ngây người hỏi. Con không muốn ly hôn. Ít nhất hiện tại không muốn. Tô Nha nổi giận đùng đùng nói. Cái gì? Không muốn. Trương Tình Vũ đê cao giọng nói. Tròng mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt tới nơ. Con gái à, con. Con không phải thật sự coi trọng tên Lâm Dương này đó chứ? Tô Quảng cũng là dáng vẻ không thể nào tin được. Lâm Dương ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn. Anh biết rõ, Tô Nhan sở dĩ không rời đi là vì có ước hẹn. Thời gian còn chưa tới. Cô cần phải tuân thủ hôn ước với Lâm Dương. Người phụ nữ này rất có nguyên tắc. Bất cứ ai cũng không thể chạm đến điểm máu chốt của cô. Ba, mẹ, hai người đừng nói nữa. Chuyện ly hôn, con sẽ bàn bạc với Lâm Dương. Hai người không cần nhọc lòng. Công ty con còn có chuyện phải giải quyết. Con về văn phòng trước. Lâm Dương, chúng ta đi. Tô Nhan trầm giọng nói. Tiện đà kéo tay Lâm Dương cùng đi ra ngoài. Lâm Dương không phản kháng. Tùy ý Tô Nhan kéo ra ngoài. Đứng lại. Lúc này, Trương Tình Vũ hét lớn một tiếng. Nhưng Tô Nhan không có đứng lại. Cô không dám dừng lại. Nhưng mà Trương Tình Vũ lại không quan tâm. Bà ta giận tím mặt. Chạy tới trước. Trực tiếp chặn ngang ở cổng lớn. Phẫn nộ vô cùng quát. Tô Nhan, mẹ nói cho con biết. Con hôm nay nếu không ly hôn với tên Lâm Dương này. Bà đây đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con. Giọng nói này hoàn toàn chấn trụ Tô Nhan. Mẹ, mẹ, mẹ nói cái gì? Lâm Dương cũng sửng sốt. Trương Tình Vũ vậy mà quyết liệt đến như thế. Con là cần mẹ, hay là cần người đàn ông này? Tự con chọn. Trương Tình Vũ nghiêm túc vô cùng hỏi. Tô Nhan ngây người nhìn Trương Tình Vũ. Miệng nhỏ hơi mở ra. Lại không nói nên lời. Chỉ sợ cô căn bản không ngờ là mẹ của mình sẽ quyết liệt như thế. Dứt khoát như thế. Mẹ, mẹ, mẹ điên rồi sao? Tô Nhan ấp úng nói. Mẹ không điên, người điên chính là con đó. Trương Tình Vũ cắn chặt hàm răng. Lạnh lùng nói. Tô Nhan, mẹ nói cho con biết. Hôm nay mẹ nói ra những lời này. Còn nếu như cần người mẹ này. Lập tức làm giấy ly hôn với người đàn ông này. Nếu con không cần bà đây nữa. Thì xem như, chưa từng nghe thấy. Nên làm gì thì làm đó. Nhưng nếu như con chọn cách thứ hai. Hừ, vậy sau này con cứ coi mình như người nứt ra từ cục đá đi. Tình Vũ, Tô Quảng cảm thấy có hơi quá đáng. Những lời này hoàn toàn là đẩy Tô Nhan đến bờ vực đó. Anh im miệng. Trương Tình Vũ hung hăng chừng mắt liếc Tô Quảng một cái. Tô Quảng há miệng thở dốc. Cuối cùng là không nói ra lời nào. Trương Tình Vũ tiếp tục nhìn Tô Nhan chằm chằm. Chờ đợi sự lựa chọn của cô. Tô Nhan cũng ngơ ngẩn nhìn mẹ của mình. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Cách chương.